Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, chương 1078, nàng áy náy nhất người. Ly Tử Phàm vừa xuống xe ngựa, liền bị chạm mặt tới Nam Nam cho đụng phải, kém chút không té. Hắn bận bị ổn định thân thể, kỳ quái nhìn về phía ánh mắt lập lòe đầy nhiệt tình nhìn mình chằm chằm tiểu gia hỏa. Không khỏi cười, đây là thế nào? Ly đại thúc, người đã đến, đi vào nhanh một chút, đi vào nhanh một chút. Nam Nam lập tức nắm lấy Ly Tử Phàm tay liền đi vào. Bên trong, không đi nữa quản Tả Hộ Pháp. Tả Hộ Pháp khóe miệng co quắp một cái. Thằng danh con này, Ly Tử Phàm cực kỳ quái. Nam Nam đây là thế nào? Hắn vô ý thức hướng về Tả Hộ Pháp vị trí nhìn lại. Lại chỉ nhìn thấy một cái đưa lưng về mình, lại dáng người thẳng tắp lão nhân ra. Chỉ là, Ly Tử Phàm còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Nam Nam dắt tay vào Tu Vương phủ. Nam Nam một đường đều ngậm miệng trầm mặc, một mực chờ đến đi tới phòng trước cửa, mới rốt cục phanh lại bước chân, buông lỏng tay ra. Ly Tử Phàm giễu cợt hắn, làm sao cảm giác đằng sau có người ở truy ngươi tựa như. Nam Nam ho nhẹ một tiếng, bận bịu nói sang chuyện khác. Ly đại thúc, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm vương gia. Nam Nam méo một chút đầu, buồn rầu nói ra, thế nhưng là cha ta không có ở đây à. Hắn buổi sáng lúc ấy nói là đi tìm Lục Thúc, hiện tại cũng không biết còn ở đó hay không Lục Thúc quý phủ. Ly Tử Phàm sửng sốt một chút, không có ở đây sao? Vậy quên đi, cũng không phải là cái gì đại sự. Ngày mai tảo triều ta lại cùng hắn nói cũng giống như vậy. Gần nhất triều cục vừa mới ổn định, Ly Tử Phàm thân làm hữu tướng, cùng Dạ Tu Độc cũng là tiếp xúc rất nhiều. Hai người giao lưu cũng 10 điểm tấp nập. Giống như vậy đến quý phủ thảo luận sự tình cũng không phải lần một lần hai. Chỉ là trước kia, bình thường đều sẽ cùng Dạ Tu Độc chạm mặt. Hôm nay nhưng lại không khéo. Ly Tử Phàm vừa nói, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà vừa mới đi vài bước, bỗng nhiên lại dừng lại. Mấp máy môi, có chút do dự bộ dáng. Ánh mắt dần dần hướng về bên trái phương hướng chuyển đi. Bên kia, chính là Tu Vương phủ hậu viện vị trí. Nam Nam nghẹo đầu, hiếu kỳ nhìn Ly Tử Phàm vài lần. Ly đại thúc, ngươi thế nào? Ngươi, mẹ ngươi có đây không? Lại nói mở miệng, Ly Tử Phàm mới phát giác được thanh âm khàn giọng, có chút không được tự nhiên. Nam Nam gật gật đầu. Tại a, ta mới vừa rồi còn đang cùng mụ mụ nói chuyện. Mụ mụ đang tại cho ta không có sinh ra đệ đệ may quần áo. Không có sinh ra đệ đệ may quần áo. Ly Tử Phàm ánh mắt hơi sẫm, dưới ngón tay ý thức tiến vào ống tay áo bên trong, từ bên trong rút ra một cái hầu bao. Cái kia hầu bao 10 điểm tinh xảo, phía trên đồ án càng là tinh xảo phi thường. Chỉ là đại khái tuổi tác có chút lâu, lại luôn luôn bị vuốt ve, thoạt nhìn có chút cổ xưa. Nam Nam nhìn thoáng qua, con ngươi bày ra, cái này hầu bao phía trên thêu thùa thật đẹp mắt, cùng mụ mụ so ra, thực sự là một cái trên trời một cái dưới đất a. Ly Tử Phàm sững sờ, vội vàng đem hầu bao thu vào, chỉ là đánh nhau với Nam Nam cặp kia hiếu kỳ mập mờ ánh mắt. Hắn vừa sững sờ ở, cười khổ một lần nữa đem hầu bao lấy ra, đồng thời mở ra. Trong ví có một cái tinh xảo ngọc bội, thoạt nhìn cũng không đắt đỏ, có thể nhìn đạt được. Ngọc bội chủ nhân rất là yêu quý nó. Ly Tử Phàm trù trừ sau nửa ngày, vẫn là đem ngọc bội đem ra, giao cho Nam Nam trên tay. Cái này, đưa cho ngươi đi. A, hảo hảo vì sao cho hắn tặng đồ. Nam Nam cầm ngọc bội trái xem phải xem. Hắn đương nhiên biết rõ ngọc bội kia không đáng giá mấy đồng tiền. Có thể nhìn đến Ly Tử Phàm nghiêm túc như vậy đối đãi, là hắn biết, ngọc bội kia nhất định giá trị phi phàm. Ngọc bội kia, ta thật nhiều năm trước chỉ mua được, nghĩ tặng người, chỉ là một mực không đưa ra ngoài. Bây giờ, tặng cho ngươi cũng tốt, coi như là ta một cái cam kết a. Nam Nam càng thêm kỳ quái. Cam kết gì? Cả một đời thủ hộ các, ngươi hứa hẹn, Ly Tử Phàm thanh âm khàn giọng, lại sẽ không phát sinh một năm kia sự tình. Ta cũng sẽ không lại cho phép loại chuyện này đã xảy ra. Nam Nam chấn kinh, Ly Đại Thúc làm sao đột nhiên nói nặng nề như vậy chủ đề. Hơn nữa, hắn nghe được như lọt vào trong sương mù. Không muốn minh bạch a. Hắn vội vàng đem ngọc bội một lần nữa kín đáo đưa cho hắn. Ly Đại Thúc, cái này ta không thể nhận. Ngươi không muốn cho ta, ngươi thu đi. Ngươi nếu là không muốn, cái kia, coi như là ta tặng cho ngươi cái kia chưa xuất thế đệ đệ muội muội. Ngươi trước thay ta nhận lấy, có được hay không? Ly Tử Phàm đem hầu bao một lần nữa cất kỹ, ánh mắt kiên định. Nam Nam nhất thời sửng sốt, tay liền không có đẩy nữa ra ngoài. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc, Ly Tử Phàm đã sải bước đi ra phòng trước, hướng về ngoài cửa phủ đi đến. Nam Nam đứng tại chỗ, nho nhỏ mi tâm có chút vặn lên. Ngọc bội trong tay rõ ràng là lạnh buốt, hắn lại cảm giác có chút nóng người. Thời gian từng chút đi qua. Một khắc đồng hồ về sau, Nam Nam phút chốc quay người, hướng về Ngọc Thanh Lạc tiểu viện chạy tới. Trên mặt bàn cắt gọn thu lê đã ăn xong. Cắt ma ma cùng Tiêu ma ma đều không có ở đây. Chỉ có Hồng Diệp một người đứng ở một bên cho Ngọc Thanh Lạc phân tuyến. Nhìn thấy Nam Nam trở về, Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại. Người sẽ không thực đem người đuổi ra ngoài a? Nam Nam không đáp, chỉ là bò lên trên bên cạnh nàng cái ghế kia. Sau đó đem ngọc bội trong tay đặt tại trên mặt bàn. Ngọc Thanh Lạc ngây ngẩn cả người. Ân, ngọc bội kia là tả hộ pháp cho ngươi. Có cái gì đại biểu giá trị sao? Không phải tả hộ pháp cho ta, là vừa mới Ly Đại Thúc tới. Hắn cho ta, còn nói một chút không hiểu thấu lời nói. Nghe được Ly Tử Phàm, Ngọc Thanh Lạc động tác trên tay lập tức dừng lại. Lặng yên, nàng mới ngẩng đầu. Hướng về phía một bên Hồng Diệp nói ra, người đi phòng bếp phân phó bọn họ chuẩn bị cơm chưa đi. Làm nhiều mấy thứ Nam Nam thích ăn. Hồng Diệp thông minh lanh lợi, lúc này liền kịp phản ứng. Lên tiếng, đem dây để lên bàn liền rời đi. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới thờ ơ hỏi Nam Nam. Hữu tướng nói chút không hiểu thấu lời nói. Đều nói cái gì? Nam Nam suy nghĩ một chút. Lập tức đem Ly Tử Phàm lời nói còn nguyên nói cho nàng. Chỉ là Ngọc Thanh Lạc càng nghe, mi tâm liền vặn càng chặt, trái tim hung hăng rụt rụt. Nhắc tới trên đời, nàng áy náy nhất không muốn thương tổn người, chính là Ly Tử Phàm. Người kia, mới thật sự là Ngọc Thanh Lạc yêu thích người. Hắn sẽ trở thành hữu tướng, khắp nơi trợ giúp Dạ Tu Độc, khắp nơi chèn ép Vu Tác Lâm. Cũng là bởi vì nguyên lai Ngọc Thanh Lạc. Thế nhưng là, Ly Tử Phàm ưa thích Ngọc Thanh Lạc, đã chết, sẽ không bao giờ lại đã trở về. Nhưng là hắn nói cho Nam Nam lời nói kia, rõ ràng là lại nói. Hắn nửa đời sau, đều là đang bảo hộ Ngọc Thanh Lạc mà tồn tại. Cái kia hầu bao cũng tốt, cái ngọc bội này cũng được. Cũng là bởi vì Ngọc Thanh Lạc, như thế nặng nề hứa hẹn, nàng làm sao chịu đựng nổi. Nàng không phải hắn ưa thích người kia à. Nàng cũng chưa từng ưa thích qua hắn. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn ưa thích cũng chỉ là yên lặng. Cho tới bây giờ không yêu cầu nàng hồi báo cái gì. Đem so sánh với Thượng Quan Cầm, Ly Tử Phàm càng thêm có tư cách tranh đoạt Ngọc Thanh Lạc. Dù sao bọn họ trước kia quan hệ, chính là lưỡng tình tương duyệt nam nữ. Chỉ là hắn lại không có cái gì nói. Một lòng che chở nàng, che chở Nam Nam, thậm chí che chở toàn bộ Tu Vương Phủ. Hắn không yêu cầu bất luận cái gì hồi báo. Phàm là nàng cần phải địa phương khác, hắn cũng có tận hết sức lực làm được. Hắn tín nhiệm vô điều kiện nàng. Ngay tiếp theo không cần bất luận cái gì ngôn ngữ tín nhiệm Dạ Tu Độc. Nhưng bọn hắn, nhưng cái gì đều không cho được hắn. Thậm chí còn tại bất chi bất giác bên trong ép sao sao tất cả năng lực cùng bản sự. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.